Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, cực tốc truy kích. Ai có thể nghĩ đến tại Dương Vũ cùng phiền nhân đọ sức thời điểm? Có người đột nhiên xuống tay với Thanh Tĩnh đâu? Người này xuất hiện đến phi thường đột nhiên, ai cũng không biết hắn từ nơi nào xuất hiện. Tốc độ nhanh đến vô cùng kinh người. Thanh Lợi chỉ cảm thấy nhận một trận gió lướt qua. Thanh Tĩnh liền biến mất ở trước mắt. Theo nàng thét lên vang lên. Tại bên người nàng sư muội Phương ý thức được tình huống. Ánh mắt của các nàng vẫn luôn rơi vào Dương Vũ cùng phiền nhân trên thân. Vừa tiếp phiền nhân một chiêu, Dương Vũ liền lùi lại vài chục bước. Hắn nghe được Thanh Lợi thét lên thanh âm. Ánh mắt hướng phía trong đó một cái phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp một cái bóng nắm lấy Thanh Tĩnh nhanh chóng biến mất. Hắn phẫn nộ quát, buông xuống Thanh Tĩnh tiểu sư muội. Dương Vũ cũng không lo được nghênh đón phiền nhân chiêu thứ ba, bảo khởi tốc độ cao nhất đối Thanh Tĩnh phương hướng truy kích. Phiền nhân đang chuẩn bị ra chiêu thứ ba. Hắn cũng ý thức được có người bắt làm tù binh Thanh Tĩnh. Nhưng là hắn vẫn như cũ muốn chém ra chiêu thứ ba. Hắn tuyệt đối không thể vô công mà phản. Không phải trên mặt hắn không ánh sáng. Ăn xong ta chiêu thứ ba lại đi. Phiền nhân tập trung vào Dương Vũ. Thân hình phóng lên tận trời. Hai tay ngưng tụ ra chói mắt thanh quang. Bốn phía huyền khí như bão táp hội tụ vào một chỗ. Hai tay cùng lúc vung xuống. Một thanh cự hình thanh kiếm lại lần nữa chém xuống. Đạo này kiếm mang lực áp bách 10 phần. Ở phía dưới thiên kiêu nhóm đều cảm nhận được một kiếm này uy lực. Cho dù là bình thường trung cấp thiên ngư cảnh giới toàn lực xuất thủ cũng bất quá như thế mà thôi. Bọn hắn cho rằng Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ bị phiền nhân khí thế khóa chặt. Động tác của hắn ngốc trệ. Không có cách nào trước tiên đuổi theo. Hắn giận dữ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phiền nhân giống to. Nếu là Thanh Tĩnh tiểu sư muội xảy ra chuyện, ta muốn ngươi chết không yên lành. Cút cho ta. Lần này, Dương Vũ không tiếp tục giữ lại. Trong đan điền lực lượng điên cuồng địa rút ra. Nồng đậm quyền ý hội tụ tại trên nắm tay. Chỉ lên trời bên trên liền đánh ra một quyền. Chỉ gặp quyền kinh hóa thành con sóng lớn màu xanh lam. Hung hăng xung kích kia cự hình kiếm mang. Âm âm, một đạo kinh bạo thanh âm vang lên. Kiếm mang băng nát, quyền kinh vỡ vụn, bốn phía cát đá cuồng tung tóe. Cuồn cuộn khí lãng khiến cho tất cả mọi người xa xa lui ra. Dương Vũ mượn cái này một cỗ phản lực nhanh chóng hướng phía Thanh Tĩnh phương hướng đuổi tới. Hoàn toàn không có thời gian cùng phiền nhân so đo. Phiền nhân thân hình bị áp chế lui 2 mét. Hai tay thu hồi đến phía sau. Trận trận cảm giác đau đớn đánh tới. Sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Hắn nhìn xem Dương Vũ rời đi phương hướng ở trong lòng thầm nói nói. Tiểu tử này lực lượng như thế cường hãn. Là vì thiên vương bảng kình địch một trong. Dương Vũ bị phiền nhân như thế một ngăn về sau. Muốn đuổi kịp tù binh Thanh Tĩnh người cũng không dễ dàng. Hắn đang điên cuồng chạy. Rất nhanh hắn lăng không mà lên. Triển khai bốn cánh tốc độ cao nhất địa bay lượn. Càn khôn không gian bên trong luyện hóa một viên cực tốc đan. Tiến một bước đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hắn cắn răng thì thào nói. Ta tuyệt không cho phép Thanh Tĩnh tiểu sư muội ra cái gì sự tình. Không chỉ có như thế. Dương Vũ còn đem thần đình đạo hoa cảm ứng phóng thích mạnh nhất. Phương viên vài dặm phạm vi đều trốn không thoát hắn cảm ứng. Hắn có thể phát giác được phía trước ba dặm chỗ có người đang nhanh chóng trượt động. Hắn điên cuồng địa truy kích. Tại phía trước, bắt làm tù binh Thanh Tĩnh người tốc độ có thể xưng chân chính phi mau thối. Hắn hai chân không chạm đất. Dẫm lên ngọn cỏ càng không ngừng di chuyển lấy hai chân. Vừa sải bước ra mấy chục trượng khoảng cách. Rất có xúc địa thành thốn cảm giác. Bực này tốc độ thật không phải loạn đóng. hắn cảm ứng được sau lưng có khí thế cường đại tập quyển mà đến. Trong lòng thầm nói, người nào tốc độ nhanh như vậy, lại có thể theo kịp ta, Phong Lưu công tử. Hắn là sơ cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, nhưng là tốc độ này so với trung cấp thiên ngư cảnh giới tốc độ chỉ nhanh không chậm. Không phải là cao cấp thiên ngư cảnh giới cường giả không có cách nào đuổi được hắn. Dưới mắt ở sau lưng có người có thể đuổi theo được. Để hắn có chút giật mình. Bất quá, hắn còn không có đem hết toàn lực đâu. Hắn tự nói, bàn về công phu chạy trối chết. Ai có thể so đến hạ ta? Người này mang theo thanh tĩnh hướng phía một chỗ mật lâm xung tới. Rừng rậm kia bên trong có rất nhiều bầy hung thú tồn tại. Hắn dám xông vào đi vào. Quả thực là tài cao gan lớn. Dương Vũ không chút suy nghĩ cũng truy kích rừng rậm bên trong. Ai ngờ hắn vừa xông tới, liền có hung thú đối với hắn giận cắn mà tới. Hắn không có thời gian để ý tới cái này hung thú. Xảo diệu tránh thoát công kích của nó, hoặc hướng về phía một bên khác. Tiếp tục truy kích, nhưng mà, ở chỗ này hung thú thật sự là tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là bị phía trước kia, Phong Lưu công tử, đã quấy dày về sau. Lại cảm ứng được Dương Vũ xuất hiện, bọn chúng đều đem lửa giận phát tiết trên người Dương Vũ. Giống, từng đạo gào thét thanh âm phóng lên tận trời. Nồng đậm hung lệ lực lượng từ bốn phương tám hướng đối Dương Vũ oanh tạc mà tới. Ghê tởm hỗn đản, Dương Vũ liên tục địa né tránh, nhưng những công kích này quá dày đặc, có đôi khi hắn đều không thể không xuất thủ ngăn cản. Đam đặt tốc độ của hắn, nơi xa truyền đến kia, Phong Lưu công tử, Dương đắc ý tiếng cười. Cạc, hào hào hưởng thụ hung thú thịnh yến đi, người này mang theo thanh tĩnh liên tục địa cướp động, đang kinh động những hung thú kia thời điểm. Hắn đã là sớm một bước trượt xa, Dương Vũ vô cùng nổi nóng. Hắn muốn bay lên trời truy kích, nhưng là cái này rừng rậm cây cối quá mức rậm rạp. Mỗi một khỏa dáng dấp vừa già cao, hắn từ trên trời cũng không có cách nào tìm kiếm được người ta thân ảnh. Nói không chừng sẽ còn bị đối phương thoát khỏi. Hết thảy cút cho ta ha. Dương Vũ nội tâm vô cùng lo lắng. Hắn đem một đầu xông tới hung thú một quyền oanh bạo. Vô số máu tươi nổ tung văng khắp nơi. Hắn tất cả lực lượng đều tập trung ở phong thần thối bên trên. Huyệt dũng tuyền phun ra trước nay chưa từng có lực lượng. Trợ hắn lại một lần nữa tốc độ cao nhất phát khởi bắn vọt. Cái này một chạy một đuổi. Tại trong rừng rậm triển khai kịch liệt đọ sức. Bị Phong Lưu công tử tù binh thanh tĩnh hoàn toàn không phát hiện được. Nàng đã là bị người ta cho đánh ngất xỉu. Cái tên điên này, vì một cái tiểu ni cô đáng giá không? Phong Lưu công tử một đường vội vã. Hắn vẫn như cũ cảm nhận được có người sau lưng đang truy kích. Nhịn không được mắng, mặc dù hắn tốc độ vô song, nhưng là dài lâu như thế phi nước đại xuống dưới cũng không phải biện pháp. Lực lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hắn không thể không khác, chỉ muốn thoát khỏi biện pháp. Đằng sau truy kích Dương Vũ càng sốt ruột. Hắn đã lợi dụng cực tốc đan. Tốc độ thật nhanh, nhưng là bị hung thú ngăn cản về sau. Hắn lại bị đối phương kéo dài khoảng cách. Thật sự là để hắn phi thường địa lo lắng. Ta nhanh hơn, còn muốn tiếp tục nhanh. Dương Vũ cảm nhận được cực tốc đan lực lượng sắp xong. Hắn càng không ngừng phi nước đại. Đan điền lực lượng tràn vào hai chân huyệt dũng tuyền càng ngày càng nhiều. Bọn chúng phát ra lực lượng càng phát ra địa sáng chói. Rốt cục để hắn sinh ra một loại thăng hoa cảm giác. Phảng phất hai chân lau dầu. Tốc độ nhấc lên nhắc lại. Đây chính là tiềm năng thiên phú phát huy đến cực hạn biểu hiện. Dương Vũ cùng đối phương khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn hét lớn, người phía trước tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Không phải chờ ta bắt được ngươi đánh gãy ngươi hai chân. Kia, Phong Lưu công tử, thực tình có chút luống cuống. Hắn am hiểu nhất là tốc độ. nếu như ngay cả phương diện này cũng không bằng người ta, vậy hắn thật đúng là chưa chắc là đối thủ của đối phương. Ngay tại hắn do dự muốn hay không đem Thanh Tĩnh vứt bỏ chi tức, hắn vừa vặn cảm ứng được phía trước có hắc ám lực lượng lưu động. Hắn cười lạnh nói, muốn đánh gãy chân của ta, nào có dễ dàng như vậy a. Hắn cải biến phương hướng, hướng phía hắc ám lực lượng phù động phương hướng vọt tới. Nơi đó rõ ràng chính là Dạ Xoa tộc một chỗ địa bàn. Ở nơi đó sinh hoạt Dạ Xoa số lượng khoảng chừng gần vạn. Bọn chúng nơi này có thiên nhiên độc chướng bảo hộ, không phải ai nghĩ xông tới liền có thể xông tới. Kia, Phong Lưu công tử, còn không có tới gần nơi này độc chướng trước đó, liền có Dạ Xoa cao thủ từ đó vọt ra. Đến, mỹ nữ này tặng cho ngươi. Phong Lưu công tử, cũng là đủ xấu. Đem trong ngực Thanh Tĩnh hướng phía vọt tới Dạ Xoa ném tới. Từ sau đuổi theo Dương Vũ trợn mắt trừng trừng. Hắn không chút suy nghĩ liền lấy ra Trụy Nguyệt cung. Đối phía trước Dạ Xoa toàn lực địa bắn ra một tiễn. Kia Dạ Xoa vẫn không rõ là thế nào một chuyện. Mũi tên xuyên thẳng tại nó chán. Đưa nó bắn nổ. Cái khác xuất hiện Dạ Xoa một trận giận mắng. Lớn mật nhân tộc dám giết tộc nhân ta đáng chết. Dương Vũ không có thời gian để ý tới nhiều như vậy. Hắn vung ra một thanh nhu kình lực lượng. Đem Thanh Tĩnh nâng lên. Phòng ngừa nàng ngã thương. Ai biết. Kia. Phong Lưu công tử. Căn bản không có trốn xa. Hắn tại một phương hướng khác lấy ra một thanh chiến cung. Nhắm ngay Dương Vũ phát xạ tên bắn lén. Xấu bản đại gia chuyện tốt. Đáng chết. Hưu. Một tiễn này uy lực rất cường đại. Đánh thẳng tới tốc độ càng là tấn mãnh. Chớp mắt đến Dương Vũ sau đầu. Thật sự là muốn đem Dương Vũ xử lý. Dương Vũ thần đình đạo hoa lực lượng thịnh phun. Sức cảm ứng sao mà kinh người. Tại mũi tên sắp rơi xuống đầu thời khắc, ngồi xuống thân thể, mũi tên từ hắn sợi tóc ở giữa bắn tới, đem hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đối phương tiễn pháp rất lạnh, lực lượng rất mạnh, tuyệt không phải là dễ tới bối. Dương Vũ hoàn toàn không có thời gian để ý tới đối phương. Gia tốc hướng phía Thanh Tĩnh vọt tới. Có một Dạ Xoa dẫn đầu tới gần Thanh Tĩnh. Nó giơ trong tay cốt đao hướng phía Thanh Tĩnh giận chém mà xuống. Không chút nào lưu nửa điểm thể diện. Lăn đi. Dương Vũ quát tháo một tiếng. Một con bá đạo nắm đấm hậu phát tiên chế. Hung hăng đánh phía tên kia Dạ Xoa. Dạ Xoa không thể không cải biến công kích phương hướng. Hướng phía Dương Vũ một quyền này kình chém tới. Dạ Xoa cốt đao bị một quyền này lực lượng đánh nát. Quyền kình tiếp tục hướng phía Dạ Xoa ngực phóng đi. Đem nó lồng ngực đánh nát. Máu tươi đen ngòm bắn lên tứ phương. Thân hình hung hăng đánh tới hướng sau lưng thân cây. Đem thân cây đụng ngã phương dừng lại. Dương Vũ một quyền này lực lượng sao mà địa bá đạo hung mãnh. Có khác hai tên Dạ Xoa đối Dương Vũ tả hữu đánh tới. Bọn chúng kích hoạt lên thuộc về Dạ Xoa tộc đặc hữu, Dạ Xoa độc, thiên phú. Há mồm phun ra từng đoàn xương độc, tập quyền hướng về phía Dương Vũ. Trừ cái đó ra, bọn chúng trong tay hung binh mang theo hắc ám lực lượng công hướng Dương Vũ yếu hại. Cái này hai tên Dạ Xoa chiến lực không tầm thường, nhưng là ở trong mắt Dương Vũ hoàn toàn không đáng chú ý. Dương Vũ liên tục địa đá ra số chân, mấy đạo màu lam huyền khí lực lượng rút trên người chúng. Đưa chúng nó đá chết, chiến lực không tầm thường nha, đáng tiếc vẫn là muốn chết. Cách đó không xa, Phong Lưu công tử cười lạnh một tiếng. Chiến cung liếc về vừa xuống đất Thanh Tĩnh, mũi tên trong nháy mắt bắn tới. Không được, Dương Vũ còn chưa kịp điều chỉnh. Kinh hô một tiếng, cấp tốc hướng phía Thanh Tĩnh nhào tới. Phốp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,